Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669. Chương 668. Lưu lại. Tịch Ly mới vừa bước vào Ngọc Hoa Lâu đã bị bên trong Tú Bà kéo đi vào. Ai u, khách ít đến a, khách ít đến. Tiểu thí chủ tới ta này Ngọc Hoa Lâu bên trong chính là có. Tú Bà duỗi tay so một cái linh thạch động tác. Tịch Ly ngước mắt lấy ra linh thạch đưa cho Tú Bà. Tú Bà nháy mắt liền nở nụ cười. Này nhưng cấp không ít a, là cái có tiền chủ nhân. Tiểu thí chủ bên này thỉnh, yêu cầu cái gì cứ việc mở miệng nga, không cần ngượng ngùng, nô gia đều là người từng trải. Chúng ta nơi này a, là cái gì cần có đều có. Tú Bà đối với nàng làm mặt quỷ. Tịch Ly thực bình tĩnh, tầm mắt ra quét một vòng trong lâu đầu. Trong lâu không gian thực đủ, đại khái là cũng thiết trí không gian trận pháp duyên cớ, nhân số cũng đặc biệt nhiều. Còn hỗn hợp một ít yêu tu ở, nhưng là Phật tu. Vẫn là như thế rêu rao Phật tu. Người ngoài xem ra, liền nàng một người, Tịch Ly một chút đều không có cái này tự giác, từ trong lòng ngực lại lần nữa. Móc ra linh thạch, đưa cho Tú Bà, ta muốn một cái an tĩnh một chút. Tốt nhất thị giác hảo một chút vị trí. Linh thạch không là vấn đề, Tú Bà nháy mắt cười càng thêm xuân phong ấm áp, này vẫn là cái người. Giàu có nha, nàng liền thích loại này coi tiền tài như cặn bã tu sĩ. Ai u, tiểu thí chủ thật có thể nói. Nô gia liền thích như vậy đáng yêu ngươi. Tịch Ly nghiêng đầu tránh thoát, Tú Bà duỗi lại đây tay, Tú Bà cũng không tức giận, dẫn Tịch Ly đi lầu 6 một cái chỗ ngồi. Tịch Ly sảng khoái cho linh thạch. Tú Bà thập phần sẽ xem người ánh mắt, thấy Tịch Ly không cần cái gì sau, tiểu thí chủ. Nếu là yêu cầu cái gì, cứ việc nói nga, này trên bàn có một cái triệu hoán linh. Nô gia ta liền không quấy dày tiểu thí chủ nhã hứng nha. Tịch Ly gật đầu, Tú Bà lắc mông rời đi. Rời đi phía trước, còn không quên cấp Tịch Ly một cái mị nhãn. Tịch Ly bình tĩnh ngồi ở trên bàn, điểm một hồ rượu ngon cùng một ít điểm tâm, này Ngọc Hoa Lâu bên trong nhân số rất nhiều, tầng lầu cũng không ít. Liền Tịch Ly vị trí lầu 6 cũng bất quá là Ngọc Hoa Lâu trung thiên thượng vị trí, ở lầu 8 nơi đó. Còn có một cái trong lâu đầu người chuyên môn nghỉ ngơi tầng lầu không gian, lầu 9 cùng với lầu 10 là đặc biệt tôn quý tu sĩ mới có thể tiến, đến nỗi tối cao chỗ lầu 11. Nghe nói là này Ngọc Hoa Lâu chủ nhân mới có thể tiến vào, cái kia cùng sư huynh có chút giống nhau. Tu sĩ đã không thấy thân ảnh, nơi này tu sĩ nhiều như vậy. Nàng tự nhiên không có khả năng một đám tìm, ngốc tại một cái hảo thị giác vị trí. Nếu là có thể gặp được, tự nhiên là tốt nhất. Tịch Ly lấy ra truyền âm lệnh bài, cấp nhà mình sư huynh phát tin tức, nếu là bọn họ cách đến không xa, tự nhiên có thể nhìn đến. Chung quanh tu sĩ đã sớm chú ý tới sẽ sáng lên Tịch Ly, chẳng qua ngốc tại lầu 6 tu sĩ, đại bộ phận đều là có chút bối cảnh hoặc là linh thạch chủ. Tự nhiên cũng sẽ không đầu óc tùy ý trêu chọc, nhưng thật ra một ít du tẩu ở tầng lầu ngọc xuân lâu nam tu nữ tu, nhìn đến Tịch Ly rộng rãi hành vi, động chút tâm tư, mấy cái lớn lên tốt nữ tu, xoắn quyến rũ dáng người, ở Tịch Ly cách đó không xa lúc ẩn lúc hiện. Tịch Ly mặt không đổi sắc, nhưng thật ra trong cơ thể âm dương song sinh hòa có chút hưng phấn. Chủ nhân, không thể tưởng được a. Không thể tưởng được, ta thế nhưng có thể đi theo chủ nhân tới này tu tiên giới, truyền thuyết có thể làm người dục tiên. Dục từ trong hoa lâu đầu. A, hảo hưng phấn, hảo kích động, vẫn là chủ nhân ngươi có bản lĩnh a. Ta tiền chủ nhân liền chưa từng có đã tới nơi này. Rất đáng tiếc a, trách không được đến ngã xuống đều vẫn là cái lão quang côn. Chiếu ta nói, nên nhiều tới này đó địa phương đi lại a. Nơi này mỹ nữ nhiều như vậy, liền tính hắn không thích mỹ nữ, kia cũng còn có nam tu ở a. Chủ nhân, ngươi xem cái kia nữ tu, ai u, kia khuôn mặt thủy nộn nga, còn có cái kia xuyên hồng y phục nữ tu, kia eo tế, còn có cái kia màu xanh lục quần áo nữ tu, tuyệt đối sóng gió mãnh liệt, màu tím quần áo cái kia cũng không tồi, trước đột sau kiều, nga. ta quên mất, chủ nhân ngươi là nữ tu. Không quan hệ, cái kia màu đen quần áo nam tu cũng lớn lên Ngọc Thụ Lâm Phong. Kia vai rộng eo thon chân dài. Còn có cái kia màu vàng quần áo nam tu. Kia mày kiếm mắt sáng. Thức hải âm dương song sinh hỏa vẫn luôn đang ép bức lại, khắp thức hải bên trong. Đều quanh quần hắn kia kích động nói, Tịch Ly bình tĩnh tự nhiên. Đem hắn xem nhẹ cái triệt để, nhưng thật ra nó động tác kinh động còn ở ngủ say tiểu hắc. Cầu tiểu hắc cầu mấy ngày này, hấp thu không sai biệt lắm, cũng tới rồi sắp thanh tỉnh nhật tử. Lúc này, đã bị âm dương song sinh hỏa hô to gọi nhỏ cấp bừng tỉnh, chờ minh bạch là chuyện gì xảy ra lúc sau. Cũng không ra tiếng, ở Tịch Ly thức hài. Hắn địa vị, tương đương với không có, chỉ là nhìn âm dương song sinh hỏa ánh mắt. Ẩn ẩn mang theo khinh bỉ, còn thiên địa linh vật. Còn bảng xếp hạng dựa trước dị hỏa. Thô tục, LSP, âm dương song sinh hỏa hận không thể chính mình cũng hóa thành nhân thân. Đi ra ngoài dạo một dạo. Chỉ tiếc, bọn họ thiên địa linh vật muốn hóa thành hình người. Thập phần không dễ, chẳng những yêu cầu cơ duyên. Còn muốn tới đạt nhất định cao thực lực tu vi, cho nên nó cũng chỉ có thể ở một bên kêu to vui. Sướng, Tịch Ly thật sự chịu không nổi nó thanh âm kia sau. Liền trực tiếp che chắn nó, nhìn nghẹn khuất âm dương song sinh hỏa. Tiểu hắc cầu vui sướng khi người gặp họa, sau đó liền đối thượng âm dương song sinh hỏa kia âm chắc. Chắc ánh mắt, đừng cho là ta không biết ngươi vừa mới đã tỉnh. Dám cười nhạo ta, ha ha. Tịch Ly mặc kệ thức hải kia mấy cái gia hỏa như thế nào làm ầm ĩ, tầm mắt bất động thanh sắc ở ngọc. Hoa lâu lưu chuyển, một bên mấy cái nữ tu thấy Tịch Ly trước sau không có động tĩnh. Cũng thức thời tránh ra, ngược lại là bọn họ mấy cái nữ tu tránh ra lúc sau. Lại tới nữa mấy cái nam tu. Tịch Ly như cũ lạnh nhạt mặt bên cạnh chỗ ngồi. Đột nhiên nhiều vài người. Một mạt màu trắng thân ảnh cũng ngồi xuống, Tịch Ly ngước mắt. Đột sửng sốt là cái kia cùng đại sư huynh bóng dáng cùng sườn mặt đều cực kỳ tương tự nam tu. Tựa hồ nhận thấy được Tịch Ly nhìn chăm chú. Quay đầu, cũng nhìn về phía Tịch Ly, một chương cùng Trác Cầm có 6-7 phân tương tự mặt. Khí chất cũng là ôn nhuận như ngọc, Tịch Ly khẽ nhíu mày, nhưng là cái này tu sĩ không phải nhà mình. Đại sư huynh, nhà mình sư huynh khí chất hẳn là nâng cao một bước. Ôn nhuận là khắc vào trong xương cốt đầu, rõ ràng người này không phải nhà mình sư huynh lúc sau. Tịch Ly liền không hề xem hắn, nam tu cũng không rõ nguyên do. Chuyển qua đầu, nhưng thật ra trong lòng có chút kinh ngạc. Ngạc nhiên như vậy một cái cả người mạo Phật quang đệ tử Phật môn. Như thế nào sẽ đến nơi này, xem hắn kia kim đan kỳ tu vi. Cùng với cả người Phật quang, tuổi mới 50 tả hữu, như vậy một cái Phật môn thiên tài đệ tử. Liền không có Phật môn đại sư quan tâm một chút sao? Trác Dục tuy rằng có chút tò mò, nhưng là cũng không có xen vào việc người khác, Ngọc Xuân lâu khắp nơi khói nhẹ mạn vũ. Trêu đùa sướng khúc, đàm tiếu nói chuyện, thập phần náo nhiệt. Tịch Ly đã biết cái kia nam tu không phải nhà mình sư huynh sao. Cũng không có vội vã rời đi, bởi vì nàng ngốc trên bàn. Thả một chương giới thiệu đơn tử, đây là hôm nay Ngọc Xuân lâu vở kịch lớn. Cũng có thể nói là một hồi đấu giá hội, tuy rằng bán đấu giá trọng điểm là Lô Đỉnh cùng Ngọc Xuân. Lâu một ít nô lệ, nhưng là cũng có mặt khác một ít vật phẩm, nếu tới cũng tới rồi. Tịch Ly tự nhiên cũng muốn kiến thức một chút. Hết chương.